Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817. Chương 817: Thanh lý môn hộ. Đạm Đài Thực Nguyệt lúc này cũng là lấy dũng khí, có thể hay không mạng sống liền trước mắt liều mạng. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết thoạt nhìn như là bị gia gia của mình cho tạm thời hạn chế lại. Đây tuyệt đối là cơ hội duy nhất. Bạch Vũ Triết, ngươi đi chết đi. Đạm Đài Thực Nguyệt gầm lên giận dữ, cũng coi là cho mình gia tăng dũng khí đi. Hai tay nắm một đôi loan đao, chuôi đao tương hỗ phù hợp, tay phải đột nhiên hất lên. Hai thanh loan đao lập tức bắt đầu xoay tròn, giống như một vòng hắc nguyệt, cắt chém không khí chung quanh, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết mà đi. Ngang, Bạch Vũ Triết chỉ là khinh miệt nhìn hắn một cái, sau đó há mồm phát ra một tiếng to rõ tiếng long ngâm. Âm thanh chấn khắp nơi, màu xanh gợn sóng nháy mắt hướng phía trước tràn ngập mà đi. Phanh, làm đi qua kia một vòng xoay tròn hắc nguyệt thời điểm, nhất thời làm hắn đột nhiên rung động, sau đó trực tiếp biến thành hai thanh loan đao rơi xuống đất. Phốc phốc, còn lại màu xanh gợn sóng tuôn hướng Đạm Đài Thực Nguyệt, trực tiếp liền để hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt một trận tái nhợt, kém chút ngã nhào trên đất. Đồng thời, Đạm Đài Thực Nguyệt giờ khắc này cũng là lòng như cho nguội. Chính mình cùng Bạch Vũ Triết chênh lệch, thế mà đã lớn đến trình độ kinh khủng như vậy. Chính mình toàn lực xuất thủ, đối phương còn bị gia gia của mình tạm thời hạn chế, thế mà chỉ là há mãn ra, liền phá giải chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, còn để cho mình trọng thương. Chết chắc, có thể ta không cam tâm a. Đạm Đài Thực Nguyệt ở trong lòng điên cuồng hò hét. Kỳ thật hắn căn bản chính là hiểu lầm. Đạm Đài Phong nơi đó có bản lĩnh hạn chế lại Bạch Vũ Triết a. Đây chẳng qua là hai người bọn họ mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết tay phải lần nữa phát lực, lôi điện cùng hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, Đạm Đài Phong toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Giờ khắc này hai tay trực tiếp cầm không được binh khí. Buông ra, phanh, Bạch Vũ Triết cứ như vậy trực tiếp nắm lấy lưỡi kiếm. Vung vẩy lấy thân kiếm, vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Chuôi kiếm hung hăng nện ở Đạm Đài Phong trên đầu, phát ra một tiếng vang vọng. Đạm Đài Phong trên trán trực tiếp liền mở ra một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm. Cả người bay ngược ra ngoài, mặt không có chút máu, đầu một trận kịch liệt mê muội, mặc dù không chết, nhưng đã coi như là mất đi sức chiến đấu. Đạm Đài Thực Nguyệt, hôm nay ta liền vì Thông Thiên Tháp thanh lý môn hộ. Ngang, Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, lại là một tiếng long ngâm. Lần này thiên âm chấn trực tiếp công kích hai người bọn họ. Bành, bành, hai lần bạo phá thanh âm truyền đến. Cái này hai ông cháu đã sớm không có cái gì sức chống cự. Tại thiên âm chấn công kích phía dưới, trực tiếp liền nổ đầu mà chết, không cam tâm đổ xuống. Còn lại Hắc Nguyệt Tông võ giả, nhìn thấy ngay cả tông chủ và thiếu tông chủ cấp bậc hai người đều bị tùy tiện đánh giết. Hơn nữa còn chỉ là trước mắt cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi giết chết. Trong lòng càng thêm tuyệt vọng, cơ bản đã không có bao nhiêu chống cự tâm tư. Chỉ là mười mấy phút trôi qua, tất cả Hắc Nguyệt Tông võ giả bị cái này hai sư đồ giết sạch sành xanh. Liền chỉ còn lại bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão, còn có cái kia Thánh Khung Cảnh Tà Giáo võ giả, y nguyên còn tại cùng 18 huyết vệ đối kháng. Đương nhiên, bọn hắn kỳ thật trong lòng đã khẩn trương muốn chết, biết mình hôm nay tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chỉ là 18 huyết vệ, liền đã để bọn hắn ngăn cản rất phí sức, thế mà còn có hai đại cường giả tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Đặc biệt là cái kia băng ma thánh giả Thẩm Hồng Vũ. Người này nếu như động thủ, hai người bọn họ liên thủ cũng ngăn không được mấy chiêu. Sở dĩ không có xuất thủ,